Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 170 Mộng Hồi Viễn Cổ. Thạch Thiên giờ phút này cũng không biết ngoại giới phát sinh sự. Giờ phút này hắn đang ở làm một cái rất dài mộng. Trong mộng hắn biến thành một phen kiếm, từ tôi kiếm trong hồ lao tới kia một khắc. Là hắn ký ức bắt đầu, hắn từ tôi kiếm chỉ lao tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái mày kiếm mắt sáng trung niên nam nhân. Không biết vì cái gì, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này trung niên nam nhân. Hắn liền cảm thấy từng trận thân thiết, tựa hồ người nam nhân này thật giống như là phụ thân hắn giống nhau. Làm hắn không tự chủ được liền tưởng cùng người nam nhân này thân cận. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Đối với trung niên nam tử triệu hoán không chút nào kháng cự. Hơn nữa ở hắn dẫn đường hạ, chui vào cánh tay hắn bên trong. Sau lại, hắn bắt đầu theo trung niên nam tử không ngừng chiến đấu. Bằng vào chính mình sắc bén, hắn trợ giúp trung niên nam tử giải quyết một cái lại một cái địch nhân. Ở cái này trong quá trình, hắn cũng nhớ kỹ trung niên nam tử tên Kim Giao, cũng bồi tên này đi bước một trở thành đứng ở thế giới này đỉnh chí cường giả. Thời gian từng giọt trôi đi, từ Kim Giao trở thành thế giới này chí cường giả lúc sau. Không còn có thể làm hắn xuất kiếm người, thẳng đến có một lần, một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện, hắn đưa ra muốn cùng Kim Giao luận bàn, Kim Giao cũng đồng ý trận này luận bàn, hắn rốt cuộc có lại lần nữa ra khỏi vỏ cơ hội. Trận này chiến đấu, tuy rằng chỉ là luận bàn, nhưng lại đánh trời đen kịt. Một tòa thật lớn núi non ở hắn tàn phá hạ, ngạnh sinh sinh bị san thành bình địa. Bất quá, đầu bạc lão giả cũng rất mạnh. Trong tay màu xanh biếc quyền trượng nhìn qua chỉ là một cái lạ đầu gỗ, lại có thể ngăn trở hắn từng đạo kiếm khí công kích. Liên bản thể chém vào mặt trên, cũng khó có thể lưu lại cái gì dấu vết. Này cũng không có làm hắn uể oải. Nhiều năm qua lần đầu tiên ra khỏi vỏ, liền có thể có như vậy một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, làm hắn cảm giác đặc biệt hưng phấn. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy ngang tay kết thúc. Hắn cũng biết đầu bạc lão giả tên gọi là Bất Tử Lão Nhân. Ở Bất Tử Lão Nhân mời hạ, Kim Giao mang theo hắn đi trước Bất Tử Lão Nhân nơi làm khách. Ở nơi đó còn có ba người chờ đợi bọn họ. Này ba người tuy rằng đều không có ra tay, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Này ba người cũng không so Kim Giao cây monster. Năm người ngồi ở một gian trúc ốc, uống Bất Tử Lão Nhân trà, không ngừng nói chuyện với nhau. Nội dung lại có chút nghe không rõ, tựa hồ vẫn luôn ở đề cập thiên ngoại hai chữ. Đàm luận thật lâu lúc sau, Bất Tử Lão Nhân lại móc ra một chương gia thú, mặt trên che kín dập dạp kỳ quái văn tự. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy này đó văn tự ở địa phương nào gặp qua. Lại trước sau nghĩ không ra, năm người nghiên cứu này cuốn cổ văn nghiên cứu thời gian rất lâu. Hắn chỉ nhớ kỹ câu đầu tiên lời nói, thiên địa vạn vật ngũ hành làm cơ sở. Nghiên cứu sau này cuốn cổ văn lúc sau, năm người liền chia lìa. Kim Giao cũng không có hồi chỗ ở, mà là một đường đi tới một khối thổ địa phía trên. Này khối thổ địa thực kỳ lạ, mặt trên mặt khác bốn loại nguyên tố đều thực sung túc, chỉ có kim nguyên tố thập phần loãng. Kim Giao đi vào nơi này sau, liền dựng một cái giản dị nơi, ở tại nơi này, tiêu phí 3 năm thời gian, kiến tạo một cái thật lớn địa cung. Địa cung kiến thành sau, Kim Giao lại làm ra 36 chỉ hoàng kim cự nhân. Một nửa đặt ở địa cung bên ngoài. Một nửa tắc đặt ở địa cung trung ương thạch thất bên trong. Mà hắn cũng lần đầu tiên rời đi Kim Giao bên người. Biến thành một thanh cao tới 9 mễ 9 cự kiếm. Bị đặt ở một tòa màu đen tế đàn phía trên. Cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra kim nguyên tố tới cải thiện chung quanh hoàn cảnh. Mà Kim Giao tắc rời đi nơi này. Không còn có trở về quá. Nhưng hắn từ Kim Giao lúc gần đi lầm bầm lầu bầu chung. Đã biết, Kim Giao là đi thiên ngoại. Nhật tử chậm rãi trôi đi. Chung quanh hoàn cảnh ở hắn cuồn cuộn không ngừng phóng thích kim nguyên tố cải tạo hạ. Ngũ hành năng lượng đã hoàn toàn trở nên cân đối lên. Theo ngũ hành năng lượng trở nên cân đối, tế đàn bắt đầu rút ra ngoại giới kim nguyên tố vì hắn bổ sung khởi năng lượng tới. Bởi vì lúc này, ngũ hành tương sinh nguyên lý đã có thể cuồn cuộn không ngừng đản sinh ra kim nguyên tố. Mà lúc này, không biết có phải hay không bởi vì không ngừng có kim nguyên tố dũng mãnh vào nguyên nhân. Một cái tân ý thức lại từ thân kiếm thượng đản sinh ra tới. Bắt đầu cùng hắn tranh đoạt cự kiếm quyền khống chế. Tại đây tranh đoạt chung, cự kiếm chia làm hai thanh. Hắn cùng một cái khác ý thức từ người khống chế một phen. Hắn chung quy là cự kiếm nguyên bản chủ nhân. 9 mễ 9 thân kiếm, hắn khống chế 5 mét, mà một cái khác ý thức tắc khống chế 4 mễ 9. Đúng là bởi vì điểm này nhỏ bé chênh lệch, hắn thắng được thắng lợi, liền ở hắn muốn tiêu diệt một cái khác ý thức thời điểm. Một cái ăn mặc màu đen áo gấm, mặt trên còn thêu kim long nam nhân đi tới nơi này. Còn mang theo mấy ngàn cái binh lính cùng hai cái đạo sĩ. Người nam nhân này mang đi một cái khác ý thức. Tuy rằng hắn phát động kim giao lưu lại 18 cái hoàng kim cự nhân. Giết chết hơn phân nửa binh lính. Cũng không có thể lưu lại bọn họ. Mà bên ngoài 18 cái hoàng kim cự nhân. Lại bởi vì hắn phân liệt nguyên nhân. Đã không ở hắn khống chế dưới. Nhìn một cái khác ý thức rời đi địa cung, hắn lại chỉ có thể chậm rãi lưu tại tế đàn phía trên lặng lặng khôi phục. Không biết qua bao lâu, trung ương thạch thất đại môn lại lần nữa bị mở ra. Một cái ngân lang cùng một cái mọc đầy vảy người khổng lồ cùng với 5 cái con khỉ giống nhau ra. Hỏa đi tới nơi này, này cũng không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là cái kia mọc đầy kim sắc vảy người khổng lồ trong tay cầm kia thanh kiếm. Đó là từ hắn trên người tách ra đi một cái khác ý thức. Giờ khắc này, hắn chỉ có một ý niệm, chính là cắn nuốt rớt một cái khác ý thức năng lượng, trợ giúp chính mình khôi phục đến đỉnh trạng thái. Vô số năm thời gian, hắn đã hoàn toàn hiểu biết tế đàn. Mượn dùng đối tế đàn hiểu biết, hắn lợi dụng lực lượng của chính mình kích phát rồi tế đàn, đem một cái khác ý thức ngạnh sinh sinh kéo lại đây. Hơn nữa, hắn còn làm hoàng kim cự nhân thức tỉnh lại đây, xử lý những cái đó xâm nhập giả. Từ thượng một lần cái kia áo gấm nam nhân tới lúc sau, hắn đối xâm nhập giả liền tràn ngập sát ý. Bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là cái kia nhìn qua phổ phổ thông thông người khổng lồ, thế nhưng xử lý sở hữu hoàng kim cự nhân, liền ám kim người khổng lồ cũng không có thể ngăn cản hắn bước chân. Giải quyết rớt hoàng kim cự nhân, cái này mọc đầy kim sắc vảy người khổng lồ vọt lại đây, làm lơ hắn thả ra kiếm khí. Một quyền đánh vào hắn thân kiếm thượng. Ở cái này người khổng lồ can thiệp hạ, một cái khác ý thức bắt đầu trái lại cắn nuốt hắn lực lượng. Không biết có phải hay không bởi vì lại nơi này đã lâu lắm, vẫn là nút rớt một cái khác ý thức chấp niệm quá sâu. Hắn thế nhưng không nghĩ tới trước hết giết rớt cái này người khổng lồ. Dần dần, một cái khác ý thức cắn nuốt hắn lực lượng, bắt đầu trở nên cường đại lên. Hơn nữa dần dần siêu việt hắn, nguyên bản bị hắn dùng để cắn nuốt một cái khác ý thức tế đàn, lại thành hắn gông xiềng. Hắn không thể chịu đựng bị một cái khác ý thức sở cắn nuốt. Hắn quyết định lựa chọn tự bạo, cùng một cái khác ý thức đồng quy vu tận. Đương nhiên, còn có cái kia đáng chết người khổng lồ. Theo trong thân thể hắn kim nguyên tố nổ mạnh, ở một mảnh kim sắc quang mang chung, thân hình hắn chậm rãi rách nát. Kết thúc này dài dòng cả đời, cũng kết thúc trận này mộng. Đệ tam càng đưa lên, chúc đại gia thất tịch vui sướng u. Tuy rằng ta còn là cùng dĩ vãng giống nhau, cô độc gõ chữ, lệ dòng chạy đi, lệ dòng chạy đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.